mà ta cũng biết Thanh Sử lão tổ ngươi gần đây tu luyện một môn huyền công gọi là Vạn Cổ Thiên Thu Thanh Sử Đại Đạo Tàng, chính là ở sông dài lịch sử, hái vô số mảnh nhỏ văn minh hư vô, luyện thành chân khí thiên thu sử sách muôn đời, một khi luyện thành, có thể nói là vô địch trên thế gian. Đáng tiếc chính là ngươi lại bị tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại, chỉ có hóa thân ý niệm mới có thể đi vào cõi thần tiên. Người khác không biết nhưng ta biết rất rõ, ngươi còn ra vẻ được sao? Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế thét dài lên. Vạn Cổ Thiên Thu Thanh Sử Đại Đạo Tàng đích thật là lợi hại, chính là do chư thần của lịch sử văn minh sáng tạo ra, tạo thành một môn thần cấp khí công cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc chính là muốn đem Thiên Thu văn minh sử sách muôn đời dung nhập vào một lò lại không phải chuyện đùa. Người đã không gia nhập cùng chúng ta, vậy thì chết đi. Ta sẽ hấp thu toàn bộ công lực của ngươi, Thiên Đình Tư Đế chúng ta đã muốn khí công của ngươi từ lâu rồi. Oanh Long, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế trong lúc thét dài liền đánh ra một trường mạnh mẽ. Trong chớp mắt vạn pháp tỏa ra, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vạn loại hình thái khí công thần cấp. Không sai, đúng là một vạn loại thần cấp khí công toàn bộ dung hợp chung một chỗ, thần tính giao hòa, hầu như có thể nói là trăm sông về biến, vạn vật đâm chồi. Trong lòng Dương Kỳ nhất thời thất kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thế giới này lại có người đem một vạn loại thần cấp khí công dung hợp. Người dung hợp trăm loại thần cấp khí công cũng đã là người nổi bật trong Trưởng Lão Vương rồi. Thủ đoạn của Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế quả không hổ là Vạn Pháp Thông Thiên. Ý của Vạn Pháp Thông Thiên chính là tập trung vạn loại thần pháp vào một cơ thể, thủ đoạn thông thiên. Quân lâm thiên hạ, bá đạo muôn đời. Ầm ầm, chỉ một trường này, nhất thời vô số ngọn núi chung quanh bị đánh vỡ tan, biến thành phấn vụn bên trong trường phong giống như cối xay thịt không ngừng xoay tròn, gào thét dữ dội. Có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lên. Trên ngọn núi này cư ngụ không ít đệ tử của Thanh Sử lão tổ, nhưng những đệ tử này căn bản không phải đối thủ của trường này, thậm chí còn không phát động khí công thì người đã bị đánh chết hóa thành hư ảo. Đây chính là một đám kiến hôi đối mặt với thần long từ trên 9 tầng trời bay xuống phóng hỏa, không thể nào ngăn cân chút nào. Giết, Thanh Sử lão tổ nhìn thấy đại trận các đệ tử toàn bộ đã bị hủy diệt hóa thân mạnh mẽ xuất thủ. Nhất thời một dòng trường hà rào rạt mang theo hơi thở muôn đời giáng xuống, va chạm với bàn tay của Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế. Chân khí hai người nổ tung, tất thảy hỗn độn cũng bị quét mở, khiến nơi này trong khoảnh khắc xuất hiện chân không. Trong chớp mắt một quốc độ hiện ra, trong quốc độ Thanh Sử lão tổ đang ngồi ngay ngăn như cương thi. Phía dưới lão tổ chính là 500 tấm Thôn Thiên Vương phù lục. Ha ha, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nhìn thấy cảnh này lập tức nở nụ cười, quả nhiên ngươi tu luyện Vạn Cổ Thiên Thu Thanh Sử Đại Đạo Tàng đã bị tấu hỏa nhập ma. Suy đoán của ta không sai mà, Thanh Sử lão tổ, hay nên gọi ngươi là Thanh Sử Đại Đế. Năm đó ngươi cũng gia nhập Viễn Cổ Thiên Đình chúng ta, đáng tiếc vừa bắt đầu đã ra đi, ta hôm nay tới nơi này chính là giết chết kẻ phản nghịch là ngươi. Các ngươi giáp tâm hại người, các ngươi thành lập liên minh hộ đạo cũng không tốt đẹp gì. Thanh Sử lão tổ MNG, ta cũng biết các ngươi thành lập liên minh hộ đạo liên minh, nhất định sẽ nắm quyền lớn, từ từ thành lập chế độ nô lệ để sở hữu tín ngưỡng của tu sĩ tiên giới, khiến bọn họ thần phục các ngươi. Các ngươi có thể thành lập cơ nghiệp muốn đời không đổ, tập trung số mệnh. Các ngươi có thể thành tựu thần linh, đầy rõ là coi chúng sanh như dễ bò giết thịt, ta cho dù chết cũng sẽ không làm vật để các ngươi giết thịt. Đã như vậy ngươi sẽ phải chết. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế trừng mắt lần nữa, hai tay đánh ra quyền pháp như khúc hát phúng điếu, thể hiện ra sát chiêu cực cường đại. Liên minh hộ đạo thành lập, số mệnh Thiên Đình Tư Đế chúng ta cao xa, chúng sinh trong thiên địa cũng phải vì chúng ta mà hy sinh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vì thiên địa chúng sinh hát lên bài ca phúng điếu. Người sẽ được thưởng thức sát chiêu của ta, bài ca phúng điếu cuối cùng. Một khúc ca phúng điều vang dội làm ruột gan người ta đứt từng khúc, thiên địa đồng bi, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế địch nhân cũng là một bi kịch. Ngươi, Thanh Sử lão tổ biến sắc, hắn cảm giác được mình hoàn toàn bị trường này bao phủ, căn bản không cách nào thoát thân ra ngoài, quốc độ vỡ tan từng khúc một, thân thể dao động. Đáng tiếc là bốn tôn của hắn bị tấu hỏa nhập ma, chỉ có thể ngồi tại chỗ. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế tung một trường cuối cùng, một chiêu đánh ra khiến hỗn độn tan biến, càn khôn thay đổi, nhật dụng địa ngục hiện lên, thiên cung sập xuống. Yệt trầm luân, sao trời rơi hết thảy mọi thứ trước mắt đều bị phá hủy toàn bộ. Phụt, Thanh Sử lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, hóa thân tan nát, quốc độ cũng biến mất, bất kỳ tầng phòng ngự nào cũng bị đánh tan, toàn thân hoàn toàn hiện ra trong bài ca phúng điếu cuối cùng, căn bản đã không còn khả năng sống sót. Ngay lúc hắn tuyệt vọng, một luồng thần quang mãnh liệt từ phía trên rơi xuống, trực tiếp cuốn lấy hắn, biến mất không thấy gì nữa. Một cái bóng cuối cùng cứ biến mất như vậy ở tại sâu trong hỗn độn, khiến công kích của Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế hoàn toàn thất bại. Sửng sốt mấy nhịp thở, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế mới tỉnh táo lại, biết là người đã được cứu đi, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Ai dám cứu người ta, muốn giết chết đi, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có tác dụng gì. Cách chương.